Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 198 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết nội dung rồi thì mong có thể bỏ qua giúp Bách một chút ha, tầm một phút gì đó. Thì ở cuối tập trước, Mạnh Cánh Chu cũng đã là tới Bắc Cực rồi, hắn là bị phái tới đây để mà lịch luyện. Bởi vì Lục Dương giả chết để mà truyền tin về nói với Đái Bất Phàm là để cho Đái Bất Phàm giống như là muốn phái người để mà rước hắn về. Nhưng mà Đái Bất Phàm không có hiểu ý, cho nên sau đó là nói với Vân Chi là Lục Dương lịch luyện rồi, cho nên là Vân Chi cũng đưa là Mạnh Cảnh Chu tới đây luôn. Mạnh Cảnh Chu mới hỏi Lục Dương là từ lúc mà Lục Dương tới đây có xảy ra cái chuyện đại sự gì hay không. Thì Lục Dương nói là mọi chuyện ở đây rất là bình yên, ngoài cái việc là có bốn đại yêu vương cùng với là thú triều bị hắn giết mà thôi. Thì Mạnh Cảnh Chu cũng không coi ra gì. Nhưng mà hắn nào biết là bởi vì có hắn và Lục Dương hợp lại thì lúc này đã đủ điều kiện để mà bắt đầu là có chuyện rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1170. Đây là cánh cửa gì vậy? Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, không cần đến trường tư, cũng không cần tới võ quán để mà luyện quyền. Cung Sa và Thạch Nhất hẹn nhau ra ngoài dạo phố. Người chỉ nói rủ ta đi chơi thôi, thế nhưng chúng ta đi đâu vậy? Thạch Nhất liếc mắt nhìn Cung Sa, hắn cảm thấy gần đây Cung Sa rất là phấn khích, không chỉ sôi nổi khi luyện quyền, mà thời điểm nghỉ ngơi cũng không ngồi yên được, sáng sớm đã gọi hắn dậy rồi. Từ khi mẫu thân của hắn trở về từ băng giao nhất tộc, phụ thân và mẫu thân của hắn suốt ngày quấn quýt lấy nhau, hắn cảm thấy mình có hơi thừa thãi. Chắc vì vậy nên phụ mẫu của hắn mới lấy cớ, bạn bè rủ đi chơi thì phải đi chứ hả, đuổi hắn ra khỏi nhà. Trên đường rồi từ từ suy nghĩ thôi, dù sao ngươi ở nhà cũng là rảnh mà, đúng không? Hay là để ta mời ngươi ăn trưa? Cung Sa hào phóng nói. Ngươi gặp phải cái chuyện gì vui hả? Thạch Nhất nghi ngờ nhìn Cung Sa. Cung Sa thì chính là đợi Thạch Nhất hỏi câu hỏi này từ lâu rồi. Cuối cùng ta cũng có thể sống qua 16 tuổi rồi. Ồ, ngươi nói vậy là sao? Chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi, ngươi đừng nói với ai khác nha. Ồ, được rồi, ngươi nói đi. Cung Sa nghiêm mặt nói. Thật ra ta là trẻ mồ côi, trời sinh hạn thể, không sống qua 16 tuổi đâu. Ta nghe lén được phụ mẫu của ta nói chuyện khi đi vệ sinh, mới là biết được. Bọn họ tưởng ta không biết đâu, nhưng ta biết hết á. Thạch Nhất ngẩn người, không ngờ Cung Sa lại có quá khứ bi thảm như vậy. Vậy bây giờ ngươi muốn sống qua 16 tuổi thì phải loại bỏ hàn khí bên trong cơ thể. Phụ mẫu của ta đã thử đủ mọi cách rồi nhưng không có kết quả gì. Hổ khiếu quyền cũng chỉ có tác dụng một chút thôi, không thể nào thay đổi vận mệnh của ta. Cho đến gần đây, khi Lục lão sư bắt đầu dạy chúng ta hổ khiếu quyền, hàn khí bên trong thể nội của ta vậy mà thật sự tiêu tán luôn. Mà chỉ mới có 5 ngày trước thôi, hàn khí bên trong cơ thể của ta đã hoàn toàn biến mất luôn rồi. Ôi, nói cách khác là ngươi có thể sống tiếp rồi. Thạch Nhất rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao gần đây Cung Sa lại vui vẻ như vậy. Biết được chuyện này, hắn cũng mừng thay cho Cung Sa. Thạch Nhất cảm thấy cái việc Cung Sa nói bí mật cho mình nghe là một cái sự tin tưởng, nên hắn cũng nói bí mật của mình cho Cung Sa biết. Thật ra ta mang một nửa huyết mạch của băng giao tộc. Thạch Nhất lúc này kể hết mọi chuyện cho Cung Sa nghe. Hắn sắn lên tay áo để lộ ra cái lớp vảy giao lông như là băng ở trên cánh tay. Chẳng trách ta luyện như thế nào cũng không đánh lại ngươi, thì ra ngươi đã thức tỉnh huyết mạch rồi. Cung Sa giật mình. Trước kia hắn là người giỏi nhất ở bên trong cái lớp dạy quyền. Sau khi Lục lão sư tới, Thạch Nhất đã vượt qua hắn ta. Hắn học theo Lục lão sư rồi lại vượt qua Thạch Nhất. Sau đó không biết tại sao Thạch Nhất lại vượt qua hắn ta. Nhưng mà sao mẫu thân của ngươi lại bảo ngươi cảm tạ Lục lão sư, còn tặng cả tiền thưởng nữa? Thạch Nhất lắc đầu. Ồ, không biết, mẫu thân của ta không nói lý do. Ôi lão bản, cho hai củ khoai nướng đi, tên này trả tiền. Hai người lúc này đi ngang qua cái quầy bán khoai nướng, Thạch Nhất nói. Hai người cầm theo khoai nướng, cười nói vui vẻ. Thạch Nhất lại tiếp tục chủ đề vừa rồi. Không nói tới ta nữa đâu, còn ngươi nè, ngươi đã bao giờ nghĩ tới cái chuyện tìm phụ mẫu ruột thịt của mình chưa? Cung Sa cắn một miếng khoai nướng, lại nói. Lúc mới biết mình là con nuôi, ta cũng từng nghĩ tới cái chuyện tìm cha mẹ ruột của ta rồi, nhưng sau đó ta nghĩ thông à. Tìm cha mẹ ruột cũng không có manh mối gì, không bằng cứ trân trọng hiện tại đi. Có lẽ khi nào gặp được cha mẹ ruột, ta sẽ hỏi bọn họ, tại sao lại bỏ rơi ta giữa trời tiết đông lạnh giá như vậy? Hai người lúc này đột nhiên dừng bước lại. Có một cái thiếu niên bảy phần giống với Cung Sa xuất hiện trước mặt của bọn họ. Đôi mắt âm u của thiếu niên ẩn chứa sát khí nồng đậm, khóe miệng nở ra một cái nụ cười đáng sợ. Ngọ mã, không ngờ ngươi vẫn còn sống à? Cung Sa ngẩn người. Ngọ mã là ai đây? Là ta sao? Thiếu niên từng bước tiến lại gần Cung Sa. Vật thí nghiệm thất bại nhất năm đó, vì không chịu nổi huyền thiên hàn khí nên bị cha mẹ vứt bỏ, không chỉ sống tới bây giờ mà còn loại bỏ được hàn khí bên trong cơ thể sao? Ta cứ tưởng sau khi giết chết Tí Sủ Mẫu, ta đã có tư cách tu luyện huyền thiên kinh, không ngờ ngươi lại vẫn còn sống à? Huyền thiên kinh chính là công pháp vô thượng, điều kiện tu luyện rất là khắc nghiệt, chỉ có người bị nhiễm huyền thiên hàn khí từ nhỏ mới có tư cách tu luyện, chỉ có thể tu luyện khi chỉ còn có một người. Bây giờ cả ta và ngươi đều đã đủ tư cách rồi, nếu ngươi còn sống thì ta không thể tu luyện được nữa. Trước khi chết hãy nhớ kỹ, tên của ta chính là Dần Hổ. Dần Hổ định lao đến, Thạch Nhất nhanh chân tiến lên đè Dần Hổ xuống đất. Dần Hổ cố gắng đứng dậy, nhưng mà thấy Thạch Nhất khỏe đến mức kinh người, hắn không thể nào đứng dậy nổi. Đối phương rốt cuộc là ai đây? Là huynh trưởng của ngươi sao? Thạch Nhất ngẩng đầu hỏi Cung Sa đang ngơ ngác. Ta biết đâu, nghe tên này nói một hồi hình như không phải người tốt gì. Dần Hổ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cung Sa, ánh mắt của hắn không giống như là mắt hổ mà giống như là mắt rắn độc hơn. Ngọ mã, người có giỏi thì bảo người này thả ta ra, chúng ta đấu một trận xem ai mới là truyền nhân mạnh nhất đây. Cung Sa nghĩ ngợi một chút nói. Thạch Nhất, thả tên này ra đi. Ồ được rồi. Dần Hổ thoát khỏi trói buộc, đột nhiên lao về phía Cung Sa, nhà nành múa vuốt như là mảnh hổ sức sơn. Rầm, một cái tiếng hổ gầm non nớt vang lên, hai nắm đấm đánh vào mặt Dần Hổ, hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Con ngươi của Dần Hổ co rụt lại, vẻ mặt không dám tin, tại sao đối phương lại còn giống hổ hơn cả hắn à? Chỉ vậy thôi hả? Cung Sa cảm thấy cổ quái, tên này nói nhiều lời như thế mà lại yếu xìu như vậy. Nhưng Cung Sa không hề mất cảnh giác, hắn nhớ Lục lão sư đã từng nói rồi, có vài đối thủ tuy là trông rất là dễ đối phó, có thể bị đánh bại trong một chiêu, nhưng thực tế trong thể nội đối phương ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, có thể sẽ vùng lên để mà đánh trả. Cung Sa và Thạch Nhất lúc này cực kỳ cảnh giác nhìn Dần Hổ đang nằm trên mặt đất không có một chút phản ứng gì. Đang lúc hai người tưởng rằng mọi chuyện đã là kết thúc rồi thì một nam một nữ đi tới, khí chất bất phàm, thoạt nhìn chính là tu sĩ. Dần Hổ thấy hai người này liền dùng hết sức lực bò dậy, ôm chân cái nữ nhân cầu xin nói. Cha mẹ, cho con thêm một cơ hội, con nhất định sẽ thắng Ngọ Mã. Nữ nhân vậy mà lúc này dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Dần Hổ, đã hắn bài ra xa, sau đó đổi thành khuôn mặt đau khổ nhìn Cung Sa bằng ánh mắt triều mến. Nhi tử, mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi. Quay quay, đừng có qua đây. Cung Sa hét lớn, nhớ lại những lời nói nhảm của Dần Hổ cùng với phản ứng của cái nữ nhân này, hắn đoán được thân phận của hai người này rồi. Bọn họ chính là cha mẹ ruột của mình, mà bọn họ đã sinh ra hắn chỉ là để chọn ra cái đứa con mạnh nhất tu luyện huyền thiên kinh gì đó. Nhi tử nè, sao vậy? Chúng ta là phụ mẫu ruột của con. Nữ nhân kia lại gọi. Tại sao năm xưa các người lại bỏ rơi ta hả? Nhi tử, con có thể trở nên mạnh mẽ như vậy là nhờ cha mẹ đã bỏ rơi con, để con có được cơ duyên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, mới có thể đánh bại người anh trai vô dụng của con. Lúc trước có lẽ cha mẹ đã hành động thiếu suy nghĩ rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là cha mẹ ruột thịt của con, máu mủ tình thâm, con có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế chứ hả? Thanh âm của nữ nhân vang lên, giọng nói như là có sức mê hoặc lòng người, khiến cho người ta không nhịn được mà tin tưởng. Lại đây nào, con trai, với mẹ. Nữ nhân giang hai tay ra, Cung Sa không chút do dự liền kéo Thạch Nhất quay đầu bỏ chạy mất dạng. Giọt lẹ, muốn chạy sao? Nam tử trung niên phất tay áo hóa thành một cái đại thủ vô hình chụp về phía Cung Sa và Thạch Nhất. Nhưng không ngờ trên người của Thạch Nhất lại là truyền đến một cái tiếng gầm rú của Giao Long ngăn cản cái đại thủ vô hình kia. Đuổi theo! Hai người nghiến răng nghiến lợi nói, tuy bọn họ là cường giả Nguyên Anh kỳ, nhưng đây là một tiết thịnh, không thể hành động quá lộ liễu, sẽ bị người của đội chấp pháp chú ý, nên chỉ có thể dùng bộ pháp tinh diệu lách qua đám đông để đuổi theo Cung Sa và Thạch Nhất. Ủa, chúng ta đi đâu bây giờ? Hay là tới nhà của ta đi, có lẽ nhà ta có cách nha. Thạch Nhất nói, không được, nhà của ngươi xa quá đi, không kịp, chúng ta tới võ quán. Hai người nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, may mà nhờ quen thuộc địa hình nên mới trốn thoát được, chạy như bay tới võ quán. Tới rồi! Thạch Nhất cùng Cung Sa lúc này mới vội vàng chạy vào bên trong võ quán, đóng sầm cửa lại. Ha, ngu ngốc, tưởng chạy vào bên trong cái võ quán cùi mía này là không sao chắc. Hai người kia thấy Cung Sa và Thạch Nhất chạy vào bên trong võ quán, không những không lo lắng mà còn cười lạnh. Nơi này thuộc địa bàn của tông môn, bọn họ liền có thể lấy cớ phá quán để mà xuất thủ, không cần lo lắng cái gì. Trước khi đến, bọn họ đã điều tra ra cái võ quán hổ khiếu này, người mạnh nhất cũng chỉ có Kim Đan sơ kỳ. Thiên ma thủ! Đỏ lạc thiên hỏa! Hai người thi triển tuyệt học, chụp về phía cửa lớn của võ quán. Bọn họ trừng trừng con mắt nhìn, như là gặp quỷ. Bởi vì bọn họ không cảm thấy giống như mình đang đánh vào cánh cửa, mà là giống như đánh vào một cái tòa đại sơn. Phục! Toàn bộ công kích bị phản chấn ngược trở lại, đánh cho bọn họ lảo đảo, nôn ra máu. Con bà nhà nó, đây rốt cuộc là cửa gì? Không phải nói tông chủ của Hổ Khiếu Tông là Kim Đan sơ kỳ sao? Cho dù là bán cả cái đám tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không mua nổi cái cánh cửa này. Mà cửa của võ quán chậm rãi mở ra, ba người đi ra ngoài. Cung Sa và Thạch Nhất nấp sau lưng của Hắc Hóa Thần, chỉ vào hai người đang nằm dưới đất kia. Hắc thúc thúc, chính là hai người này muốn bắt chúng con. Hắc Hóa Thần lúc này hơi nhíu mày. Thật thò gan, dám động đến người của võ quán, đúng là chán sống đây. Hai người kia run lẩy bẩy, uy áp này chính là Hóa Thần kỳ. Sao có thể như vậy được? Không phải đối phương chỉ là người gác cổng sao? Gặp phải Hóa Thần kỳ, hai người không dám giấu ngày nữa, cắn đầu lưỡi, thì triển bí pháp, hóa thành sương máu để mà bỏ chạy. Hắc Hóa Thần hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức ra lệnh cho 20 tên Nguyên Anh kỳ. Ta đã đánh dấu bọn chúng rồi, bắt lại! Giống! Hắc Hóa Thần cười tươi, an ủi Cung Sa và Thạch Nhất đang sợ hãi. Hồ, không sao đâu, người xấu đã bị ta dọa chạy rồi. Sau đó, Hắc Hóa Thần đưa hai người về nhà, rồi quay trở lại võ quán, ngồi gác cổng. Cũng không qua bao lâu, 20 tên Nguyên Anh kỳ mang theo hai cái tàn hồn trở về. Một người trong số đó mới tiến lên báo cáo với Hắc Hóa Thần. Lão đại, sau khi bắt được bọn chúng ta đã su hồn của bọn chúng rồi. Hai người này là người của Vô Tình Giấu à? Hả? Vô Tình Giấu sao? Hắc Hóa Thần hít sâu một hơi. Thời điểm tiêu diệt Cửu Quỷ Minh, hắn đã nói với Lục Thiếu Giáo Chủ, Cửu Quỷ Minh là thế lực cấp dưới của Vô Tình Giáo. Sao ở Bắc Cực này lại có thế lực của Vô Tình Giáo thật sự vậy? Nếu như đã đem cái nồi đen chụp lên đầu của Vô Tình Giáo, vậy thì thủ tiêu bọn chúng luôn đi, sau này cũng không còn chứng cứ gì. Hắc Hóa Thần suy nghĩ một chút, ai ngờ tại Bắc Cực này lại có người của Vô Tình Giáo chứ hả? Vô Tình Giáo có bao nhiêu người ở Bắc Cực, có cao tầng nào ở đây không, tu vi cao nhất là bao nhiêu đây? Hắc Hóa Thần hỏi. Đây là mấu chốt của vấn đề. Vô Tình Giáo đã bị thảo phạt mấy lần tại đại hạ, hai tên phó giáo chủ đều đã bị bắt rồi, các cao tầng khác cũng là bị bắt gần hết. Vì vậy Vô Tình Giáo tại Bắc Cực băng nguyên này hoặc là chỉ có một cái thế lực nhỏ, hoặc là giáo chủ của Vô Tình Giáo đang tại. Cái tên tiểu đệ Nguyên Anh kỳ lắc đầu. Không rõ có cao tầng nào ở đây hay không, nhưng có thể khẳng định trên bọn chúng còn có giáo chúng Hóa Thần kỳ. Được rồi, ta biết rồi. Hắc Hóa Thần nói, quyết định báo cáo chuyện này cho lão đại Thạch Hóa Cốt để cho ngài ấy quyết định. Ồ, còn có một việc nha. Tên tiểu đệ Nguyên Anh kỳ lấy ra một cái quyển kinh thư. Đây là công pháp mà chúng ta tìm được trong nhà của cái đôi vợ chồng kia, tên là Huyền Thiên Kinh. Theo lời của bọn họ, đây là công pháp cấp hợp thế kỳ. Huyền Thiên Kinh có hình dạng cổ xưa, không giống là công pháp của thời đại hạ. Công pháp cấp bậc hợp thế kỳ sao? Để ta xem. Hắc Hóa Thần lúc này đọc từng chữ một, bấm đốt ngón tay tính toán, suy đoán hàm nghĩa bên trong, quả nhiên lời lẽ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, từng chữ đều có hàm ý khác biệt nhau. Điều kiện tu luyện hà khắc, lại là công pháp độc môn chỉ có một người tu luyện được, đúng là tinh diệu mà. Nhưng sao tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng chỉ có một chút xíu khả năng đột phá hợp thể kỳ vậy? Công pháp ta tu luyện còn mạnh hơn nhiều. Mà lúc này, tổng bộ của U giáo, Vô Tình giáo tại Bắc Cực sau, một bạch y nghe Thạch Hóa Cốt báo cáo, sau cầm trầm tư. Vô Tình giáo này đúng là không biết điều. Ta nói bọn chúng tại Bắc Cực, mà bọn chúng lại thật sự ở Bắc Cực à? Con mẹ nhà tụi nó. Nếu để Lục thiếu giáo chủ gặp phải Vô Tình giáo, mà Vô Tình giáo lại nói không biết cái chuyện của Cổ Quỷ Minh, vậy chẳng phải là rất khó xử sao? Hay là để ta tới Bắc Cực một chuyến à? Thạch Hóa Cốt chủ động xin đi giết giặc. Mộ Bạch Y liếc nhìn Thạch Hóa Cốt, nếu ngươi thật muốn đi Bắc Cực một mình thì cần gì phải báo cáo chuyện này cho ta hả? Rõ ràng là sợ Bắc Cực không chỉ có giáo chúng của Vô Tình giáo, mà còn có cả cái vị giáo chủ bí ẩn kia, nên muốn kéo ta theo cùng đây mà. Tuy ta là độ kiếp kỳ, nhưng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Hai tên phó giáo chủ của Vô Tình giáo, một tên độ kiếp sơ kỳ, một tên độ kiếp trung kỳ. Giáo chủ chắc chắn là độ kiếp hậu kỳ. Ta đấu với độ kiếp hậu kỳ chắc chắn là không thắng qua được. Nghĩ như vậy, Mộ Bạch Y đứng dậy ra lệnh cho Thạch Hóa Cốt. Liên hệ với Diệu Dương giáo, bảo bọn họ cùng chúng ta tới Bắc Cực đi. Thì giáo chủ của Diệu Dương giáo cũng đã đột phá độ kiếp kỳ. Diệu Dương giáo vẫn còn có một cao thủ độ kiếp trung kỳ khác. Trời quang mây tạnh, ba vị lão sư đi ra ngoài dạo chơi, nhóm lửa nướng thịt ở bên ngoài Mộc Thiết Thành. Lục Dương xuống bếp nướng thịt. Đến, nếm thử thỏ nướng của ta coi. Đây là thỏ tự ta săn được nha, mất hơn cả nửa ngày mới bắt được, xích chút nữa thì để chúng chạy mất tiêu rồi. Trong tay của Tiết Thập Lâu cầm một cái thanh băng kiếm. Đây là cục băng mà hắn tình cờ nhặt được trên mái hiên của võ quán, trông rất giống bảo kiếm. Tiết Thập Lâu rất thích cái thanh kiếm này. Tuy rằng hắn có thể dùng thực pháp để ngưng tụ ra kiếm băng, nhưng hắn vẫn là thích kiếm băng tự nhiên hơn. Đừng nói là Tiết Thập Lâu, ngay cả những người không phải là kiếm tu giống như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng là rất thích rồi. Nhưng mà Tiết Thập Lâu không cho. Ôi vậy làm phiền Lục đạo hữu rồi. Tiết Thập Lâu lấy ra cái hộp băng, đặt thanh kiếm băng vào bên trong, rồi cất hộp băng vào bên trong nhẫn trữ vật, bắt đầu thưởng thức thỏ nướng. Mạnh Cảnh Chu cũng là không khách sáo với Lục Dương, nhận lấy liền ăn. Y mùi vị không tệ, trước kia chưa từng ăn thỏ nướng nào ngon như vậy. Lục Dương đắc ý. Đây chính là thỏ rừng của Bắc Cực Băng Nguyên à. Trước đó người từng ăn thỏ rừng ở đâu? Bắc Cực qua năm giá rét, mỡ của yêu thú rất là dày. Dùng tam vị chân hỏa của ta nướng lên, mỡ tan ra. Đương nhiên thỏ ở nơi khác là không thể so sánh được rồi. Nói cũng đúng. Ba người ngồi quanh đống lửa nói chuyện vui vẻ. Từ những thắc mắc của Tiết Thập Lâu trong quá trình tu luyện kiếm đạo, tới những câu chuyện thú vị trong quá trình tu luyện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, rồi đến phong tục tập quán của Bắc Cực Băng Nguyên. Bọn họ không hề thấy lạnh lẽo, đống lửa chỉ là để tạo bầu không khí. Mà cái Tiết Hoàng Huyết Mạch rốt cuộc là cái gì vậy? Lục Dương tò mò hỏi. Hắn nhớ tới, tại Vấn Kiếm Đại Điển, Tiết Thập Lâu đã chữa khỏi bệnh đa nhân cách, thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng, sau đó hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng ở bên trong địa lao của Nguyệt Quế Tiên Cung. Tiết Thập Lâu có một vị sư huynh tên là Hiên Viên Thiên Ngân. Xét theo phản ứng của Hiên Viên Thiên Ngân, thì cái Tiết Hoàng huyết mạch này là một thứ rất lợi hại à. Ê, huyết mạch Tiết Hoàng là cái giống gì? Mạnh Cảnh Chu cũng chưa từng nghe nói tới. Tiết Thập Lâu liền cười cười giải thích nói. Tiết Hoàng là một cái truyền thuyết tại Bắc Cực, hoặc là một cái tín ngưỡng cổ xưa gì đó. Người của Bắc Cực Băng Nguyên đều là hậu vệ của Tiết Hoàng. Truyền thuyết này rất ít người biết tới nha, hay vị đồ hữu không biết cũng là chuyện bình thường. Lục Dương nhớ Bất Hủ Tiên Tử chưa từng nghe nói tới Tiết Hoàng. Xem ra dù Tiết Hoàng có cổ xưa tới đâu, cũng không thể cổ xưa bằng tiên tử. Theo như truyền thuyết của Bắc Cực Băng Nguyên, thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng là có nghĩa người được Tiết Hoàng công nhận là người có thiên phú mạnh nhất tại Bắc Cực rồi. Thật ra, cách nói này không đúng cho lắm. Đây là cái chuyện ta biết được từ ký ức ở bên trong huyết mạch sau khi thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng. Nói chính xác hơn là thức tỉnh huyết mạch Tiết Hoàng, người sẽ có tư cách trở thành truyền nhân của Tiết Hoàng. Tiết Hoàng không phải là một người cụ thể nào đó, mà chính là một cái danh xưng. Đã có mấy đời Tiết Hoàng rồi, mà ta muốn trở thành cái đời Tiết Hoàng tiếp theo thì phải vượt qua ba cái cửa ải nha. Tiết Thập Lâu vừa nói vừa lấy ra ba cái quả lê đông lạnh đã là tan băng, để trong thau nước ở bên cạnh bếp nướng. Nếm thử đi, đây là đặc sản của Bắc Cực, chắc hai người các ngươi chưa từng ăn bao giờ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vừa ăn lê đông lạnh vừa hỏi. Ba cửa ải mà ngươi phải vượt qua là cái gì hả? Cửa ải thứ nhất chính là khảo nghiệm đạo tâm khi bị đả kích. Nếu đạo tâm của ngươi không có bị tan vỡ, thì chứng tỏ ngươi kiên định với con đường tu hành. Ta đã vượt qua cửa ải này khi vừa tới võ quán rồi. À, Lục Dương có chút khó hiểu. Ý chính là lúc ta vừa tới võ quán, Lục Dương đạo hữu, ngươi nói với ta rằng ngươi đột phá luyện hư kỳ, hơn nữa cảnh giới còn có thể ba động tới độ kiếp kỳ. Từ vấn kiếm đại điểm tới nay, ta vẫn luôn lấy Lục đạo hữu làm mục tiêu tu luyện. Khi biết được cái chuyện này, đạo tâm của ta đã bị đả kích cực kỳ là nặng nề. Lục Dương coi như đã hiểu. Vậy là ngươi đã vượt qua cửa ải thứ nhất, nghĩa là ngươi không hề nản chí, vẫn lấy ta làm mục tiêu tu luyện sao? Tiết Thập Lâu lúc này xua xua tay. Không phải, mà ta đã nghĩ thông suốt rồi, làm thiên kiêu kiếm đạo đệ nhất bát cực băng nguyên là tốt rồi, không cần phải tranh với đời, tranh giành với thiên kiêu đệ nhất thiên hạ kiếm đạo giống như là ngươi. À, Lục Dương nghẹn lời, cái này giống như là đạo tâm bị phá vỡ à? Vậy cửa ải thứ hai của ngươi là gì? Cửa ải thứ hai của ta là phải trở thành người mạnh nhất cùng cấp ở bát cực băng nguyên. Kiếm đạo của Tiết đạo hữu đã có thành tựu, có thể vượt cấp chiến đấu. Chẳng lẽ ở bát cực này ngươi không phải là người mạnh nhất cùng cấp sao? Lục Dương hỏi tiếp. Tiết Thập Lâu lại là lắc đầu. Không phải đâu, có một tên ma đầu tự xưng là Tiêu Giao Khách. Hắn tên là Tiêu Giao nhưng lại đi cướp bóc, giết người, phóng hỏa, hiếp dâm, làm đủ mọi chuyện xấu luôn. Ta đã từng giao đấu với hắn rồi nhưng không may thất bại. Chỉ khi nào đánh bại được tên này, ta mới có thể vượt qua cửa ải thứ hai. Đây cũng là một trong những lý do ta tới Mộc Tiết Thành. Khi nhắc tới cái việc mình bại dưới tay Tiêu Giao Khách, Tiết Thập Lâu không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn có vẻ hơi phấn khích à. Ta đã gần như lĩnh ngộ được bồ cầu pháp rồi, chắc chắn sau khi ta hiểu được ảo diệu của kiếm pháp ẩn chứa bên trong bồ cầu pháp, Tiêu Giao Khách này sẽ không còn là đối thủ của ta nữa đâu. Chờ ta lĩnh ngộ được luôn ảo diệu bên trong cái sản pháp, ta sẽ càng mạnh hơn nữa rồi. Từ khi lĩnh hội được kiếm đạo ẩn chứa bên trong bồ cầu pháp, Tiết Thập Lâu cảm thấy kiếm tâm đã ngủ yên bấy lâu nay của mình được đánh thức rồi. Hắn càng ngày càng hiểu biết thêm về kiếm đạo. Tất cả đều là nhờ Lục đạo hữu chỉ dạy à? Ải, lão Lục chỉ dạy cho người sao? Mạnh Cánh Chu nghi ngờ nhìn Lục Dương, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bồ cầu pháp thì liên quan gì tới kiếm pháp chứ hả? Lục Dương lúc này mới là thản nhiên nói ra. Nhìn ta làm gì, người đâu có hiểu cái chuyện về kiếm đạo. Sau đó, Lục Dương chuyển chủ đề. Tiết đạo hữu nè, cửa ải thứ ba của ngươi là gì hả? Cửa ải thứ ba là phải sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình, mà không phải là cái loại tiểu thực pháp đâu. Theo lời giải thích bên trong ký ức của huyết mạch, làm như vậy là để kiểm tra khả năng sáng tạo của ta. Không thể chỉ kế thừa những thứ của người xưa để lại, mà phải vượt qua được người xưa. Cái cửa ải thứ ba này đúng là có hơi khó nhằn nha. Lục Dương nói, điểm những chiêu thức mà hắn biết. À, hình như đều là chiêu thức của riêng hắn à. Tiết Thập Lâu lạc quan. Hay cứ đi từng bước một, lời chuyện này không thể cưỡng cầu. Nếu ta có thể vượt qua ba cửa ải, không chỉ là trở thành Tiết Hoàng đâu, mà Tiết Hoàng đương nhiệm còn phải đáp ứng một cái nguyện vọng bất kỳ của ta. Hay da, cái này đúng là chuyện tốt à. À được rồi, ăn xong rồi, chúng ta nên quay trở về. Lục Dương đứng dậy, phủi tiết trên mông, thu dọn đồ đạc, trở về võ quán. Ngày và đêm tại Bắc Cực Băng Nguyên, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban ngày đã lạnh tới mức không muốn thò tay ra ngoài, ban đêm lại là càng lạnh hơn. Vì vậy, Mộc Tiết Thành không có cuộc sống về đêm, cứ đến tối là nhà nhà tắt đèn đi ngủ, cả thành trì yên tĩnh tới lạ thường. Một cái tiếng gầm giận dữ vang lên, cả tòa thành đều có thể nghe thấy tiếng gầm của Mã Phó Thành Chủ. Đặc tử phương nào dám tới nhà ăn trộm, đúng là chán sống. Một cái đạo hắc ảnh nhảy qua nhảy lại trên mái nhà. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, nhưng là không tồn tại ở bên trong không gian này, thân pháp vô cùng tinh diệu. Cùng với tiếng gầm như là sư tử hống của Mã Phó Thành Chủ, một cái đạo kiếm khí sắc bén như thiết chém xuống, đánh trúng cái đạo hắc ảnh đang nhảy kia. Mã Phó Thành Chủ rất là tức giận, gần đây hắn có chút cảm ngộ về kiếm đạo nên mới đóng cửa không ra ngoài. Không ngờ lại bị người ta tưởng lầm là đang bị trọng thương, phải ở nhà để mà dưỡng thương. Lại còn có gian tặc tới nhà của hắn ta để mà trộm. Đúng là con mẹ nó có trời bằng vung. Tên đạo tặc ôm cánh tay phải, vẻ mặt oán độc. Hắn tưởng mình có thể tránh được kiếm này rồi ôn dung rời đi. Không ngờ Mã Phó Thành Chủ không chỉ không bị thương, mà còn kiếm pháp tinh tiến, khiến cho hắn bị trúng một kiếm rồi. Họ Mã kìa, ngươi đợi đó cho ta. Người ta không chỉ ăn trộm đồ của ngươi, mà còn muốn trộm cả con gái của ngươi kìa. Mã Phó Thành Chủ lúc này tức giận đến run rẩy cả người, sùi cả bọt mép, hạ lệnh cho toàn thành truy nã. Trong chốc lát, cả một tiết thành đèn đuốc sáng trưng như là ban ngày. Tên đạo tặc thì lúc này dùng đang vừa cầm máu, cả một tiết thành đang canh phòng cẩn mật. Tạm thời hắn cũng không thể trốn thoát đi được. Trước tiên phải tìm một chỗ nghỉ chân, rồi nghĩ cách chạy ra khỏi một tiết thành. Hắn nhảy vào một cái tòa tiểu viện, thấy trong sân có một cái chuồng ngựa rất đẹp, có một con ngựa trắng như tiết đang phải đuôi ăn cỏ. Ê, cái này là Bạch Long Mã sao? Tên đạo tặc kia mừng rỡ. Long mã của Đông Hải lại xuất hiện tại Bắc Cực Băng Nguyên, hơn nữa còn là long mã thần chủng, vô giá rồi. Nếu ta nhớ không lầm, đây là Hổ Khiếu Tông. Xem ra Hổ Khiếu Tông này dẫn khí cất chó, không biết là kiếm được con long mã này ở đâu. Tu vi của con long mã này chắc không cao lắm đâu. Nếu không đã sớm hóa thành hình người, đúng là tiện nghi cho ta rồi. Tên đạo tặc cười kiệt kiệt kiệt, đến gần long mã. Tới một tiết thành mà lại có được long mã thần chủng quý hiếm, cũng coi như là không uổng công bị trúng một kiếm rồi. Long mã liếc nhìn tên đạo tặc, tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Tên đạo tặc này hai tay bấm niệm pháp quyết, lẩm bẩm chú ngữ, thi triển ngự thú chi thực, muốn khống chế con long mã này. Ấn ký của ngự thú chi thực rơi vào trên ngựa của long mã. Long mã không hề phản kháng chút nào. Ê, dễ dàng như vậy, xong rồi. Nhưng không ngờ, ngay khi cái ấn ký của ngự thú chi thực vừa chạm vào long mã, sắc mặt tên đạo tặc đại biến, con long mã này có gì đó không đúng rồi. Tên đạo tặc liền bị ngự thú chi thực phản vệ, khí tức suy giảm, lão đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, khí huyết cũng là hao tổn. Vết thương do kiếm khí gây ra càng thêm trầm trọng, thương càng thêm thương, cánh tay phải của hắn đã là bị hoàn toàn phế bỏ. Ê, tiếng động gì vậy? Nghe thấy tiếng động nhỏ ở bên trong sân, Hoắc Hóa Thần vội vàng chạy tới. Tên đạo tặc thấy không kịp chạy ra khỏi Hổ Khiếu Tông, nên dùng bí pháp che giấu khí tức và thân hình. Đây là bí pháp độc môn của hắn ta, dù là dùng mắt thường hay là dùng thần thức cũng không thể nhìn thấy được. Ờ, không có ai sao? Hoắc Hóa Thần khó hiểu, đường đường là hóa thần kỳ, hắn không nên nghe nhầm mới đúng. Nhưng mà hắn dùng thần thức dò xét cũng không thấy ai, chỉ có lão mã đang ăn cỏ ở bên trong chuồng ngựa. Ôi, kiểm tra lại một chút coi. Hoắc Hóa Thần phất tay áo, một cái thanh huyết ma đao hiện ra ngoài, chém ra vô số đạo khí. Tên đạo tặc trừng mắt không thể tin nổi, đối phương lại là đao tu hóa thần kỳ, con bà nhà nó. Nếu như hắn không bị thương thì không coi hóa thần kỳ ra gì, nhưng hắn đang bị trọng thương, đánh nhau với đối phương, không nói tới cái chuyện thắng bại, chắc chắn sẽ khiến cho Mã Phó Thành Chủ chú ý liền. Đao khí chém vào người, hắn cắn chặt quần áo, không dám kêu lên một tiếng, không dám để cho Hắc Hóa Thần phát hiện ra. Ủa, thật sự không có ai sao? Hắc Hóa Thần dùng đao khí bao trùm toàn bộ tiểu viện, nhưng mà vẫn không thấy ai, chỉ đành cho rằng do mình làm người gác cổng nên quá kích động, nghe nhầm rồi. Sau khi Hoắc Hóa Thần rời đi, tên đạo tặc hiện thân quỳ trên mặt đất, một tay ôm lấy vết thương, thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán, ý thức mơ hồ. Không được, không được rồi, phải tìm một chỗ để mà nghỉ ngơi, phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, nơi này con mẹ nó cổ quái quá, Hổ Khiếu Tông không hề đơn giản như là cái vẻ bề ngoài. Tên đạo tặc tới gần một cái căn phòng ở bên trong sân, trước cửa phòng có treo một cái thanh kiếm gỗ nhỏ. Khi hắn đến gần, thanh kiếm gỗ đó phát ra kiếm quang, đánh bay hắn đi. Nơi hắn ngã xuống có một cái cây bồ cầu mà Tiết Thập Lâu đã nghiên cứu ngày đêm, rót vào bên trong vô số kiếm khí. Răng của bồ cầu vô cùng sắc bén, tên đạo tặc ngã vào răng của bồ cầu, lập tức bị đâm thủng mấy cái lỗ máu, giãy giụa hai cái trên mặt đất, rồi nhanh chóng bất động. Lục Dương lúc này mới mở cửa ra, gãi gãi cái đầu. Hả? Sao tiểu kiếm gỗ của ta lại tự động kích hoạt rồi? Tu vi của hắn hiện tại là luyện hư kỳ, là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu có người lạ xông vào phòng thì sẽ rất phiền phức rồi, nên hắn mới treo cái thanh tiểu kiếm gỗ ở trước cửa. Khi có người lạ tới gần, kiếm gỗ sẽ là tự động tấn công. Tiết Thập Lâu thì ở phòng bên cạnh cũng mở cửa ra, càng thêm khó hiểu rồi. Sao ta lại vượt qua được cửa ải thứ hai rồi? Hai người đồng loạt nhìn cái tên đạo tặc đang nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Mất đi cánh tay phải, toàn thân vết thương do đao chém. Trên người còn có vết thương do kiếm khí gây ra, trên đầu còn có mấy cái lỗ thủng lớn. Hai mắt thì mở trừng trừng, không biết là trải qua những cái chuyện kinh khủng gì. Xem ra cái người này khi còn sống, đã là phải chịu đựng rất nhiều đau khổ rồi. Tiết Thập Lâu lúc này tới gần người tên đạo tặc, càng thêm kinh ngạc. Điều giàu khách, sao lại chết rồi? Tiết Thập Lâu lúc này cực kỳ khó hiểu, Tiêu Dao Khách nổi tiếng về bộ pháp Tiêu Dao, quý thần khó lường, muốn đánh bại đối phương đã khó, muốn giết chết đối phương lại là khó càng thêm khó. Hắn còn chưa lĩnh ngộ được kiếm pháp chí cao ở bên trong bồ cầu pháp, sao Tiêu Dao Khách lại bổ đầu vào bồ cầu của hắn, chết trước cửa nhà của hắn rồi. Mà Tiêu Dao Khách này vừa chết đi, vị trí đứng đầu hóa thần kỳ tại Bắc Cực Băng Nguyên liền rơi vào trong tay của Tiếp Thập Lâu, vượt qua được cửa ải thứ hai, thật là nằm mơ cũng không ngờ tới à. Cái này ta cũng không biết à. Lúc nãy Lục Dương đang tu luyện trong phòng, không hề hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lục Dương quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử bên trong không gian tinh thần. Tiên Tử nè, có biết thế nào Tiêu Dao Khách này chết không hả? Tự sát à? Bất Hủ Tiên Tử khẳng định nói. Lục Dương nhìn Tiêu Dao Khách toàn thân không một chỗ nào là lặng, rơi vào bên trong trầm tư. Tiết Đạo Hữu nè, giúp ta một tay đi, chôn cất cho Tiêu Dao Khách nha. Lục Dương và Tiết Thập Lâu khiêng thi thể của Tiêu Dao Khách đi tới gốc cây trước cửa phòng của Lục Dương. Dưới gốc cây này có chôn Lạc Sư, sát thủ trúc cơ kỳ của Quỷ Sát Minh. Nếu Lạc Sư biết được mình an nghỉ bên cạnh Tiêu Dao Khách, cái vị cường giả hóa thần kỳ mạnh nhất lúc sinh thời, chắc chắn sẽ là rất vui lòng. Lão Lục nè, bên ngoài hình như có chuyện rồi. Mạnh Cảnh Chu ra khỏi phòng, thấy Lục Dương và Tiết Thập Lâu đang khiêng một cái bộ thi thể xa lạ. Ấy, ta không thấy gì đâu, ta trở về. Về cái gì mà về, lại đây giúp một tay. Ấy. Mạnh Cảnh Chu đành phải nhặt cánh tay phải của Tiêu Dao Khách lên, đặt vào bên trong bộ thi thể. Lục Dương lấy ra ba cái sẻn sắt, mỗi người một cái, bắt đầu đào hố. Mạnh Cảnh Chu và Tiết Thập Lâu chưa từng làm cái việc nặng nhọc này, động tác có chút vụng về. Còn động tác của Lục Dương rất là thần thục rồi. Tiết Thập Lâu suy nghĩ, chẳng lẽ đây mới là sử dụng cái sẻn đúng cách sao? Chẳng lẽ hướng nghiên cứu của hắn sai rồi à? Nếu như hắn đã vượt qua được cửa ải thứ hai rồi, vậy tiếp theo, hắn phải dốc toàn lực để sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình. Ta nói mà, sao gốc cây trước cửa nhà ngươi lại tươi tốt như vậy? Thì ra là do dinh dưỡng đầy đủ à. Mạnh Cảnh Chu vừa đào hố cho người vừa nói, phương pháp độc môn này quá cao siêu, hắn khó mà bắt chước rồi. Một bên khác, Mã Phó Thành Chủ nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt âm trầm như nước, tới mức cực kỳ đáng sợ, do cho thuộc hạ không dám thở mạnh. Tu sĩ hóa thần kỳ có thể chạy thoát khỏi tay ta, chắc chắn là Tiêu Dao Khách rồi. Vẫn chưa tìm thấy được tặc tử đó sao? Đáng chết, lại để cho tên đó chạy thoát à? Cái lời uy hiếp trước khi đi của Tiêu Dao Khách vẫn còn văng vẳng bên tai của Mã Phó Thành Chủ. Thế nhưng, ông ta cũng không thể nào cứ đề phòng Tiêu Dao Khách mãi được. Mã Phó Thành Chủ lúc này tức giận đập bàn. Tìm cho ta, dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm ra cho ta. Mộc Tiết Thành giới nghiêm 10 ngày, toàn thành truy nã Tiêu Dao Khách, nhưng không có kết quả gì. Cái này rõ ràng là binh lính của Mộc Tiết Thành không làm theo lời của Mã Phó Thành Chủ. Bọn họ không có đào lên ba thước đất. Một bên khác, Vong Hồn Nhai. Một cái sợi dây thần được buộc vào một cái tảng đá lớn thả xuống đáy của Vong Hồn Nhai. Tô Nguyên lo lắng nắm chặt dây thần, chờ đợi động tĩnh từ cái đầu dây bên kia. Bỗng nhiên, dây thần rung lên. Tô Nguyên tập trung tinh thần, vội vàng kéo dây. Căn cứ vào cái độ rung lắc của dây thần, Tô Nguyên cảm thấy người ở đầu dây bên kia đang nhanh chóng leo lên rồi. Một cái đạo thân ảnh lé lên, xoay người mấy vòng trên không trung, rồi vững vàng rơi xuống đất. Chính là Phương Chỉ Hoa. Ba ngày, cuối cùng ngươi cũng lên rồi. Ngươi mà không lên nữa, thì tao phải đi cầu cứu Lục lão sư, nghỉ ngơi chút đi. Thế nào rồi, có thu hoạch được gì không hả? Phương Chỉ Hoa khó có được nở ra một cái nụ cười vui vẻ. Vượt qua rồi. Ủa, vậy thì tốt quá đi. Nghe thấy câu trả lời của Phương Chỉ Hoa, Tô Nguyên cũng là không để ý tới cái chuyện vừa mới xảy ra. Giọng nói bên trong thể nội của hắn bảo hắn rằng, sau khi thôn phệ linh hồn của Minh Chủ Quỷ Sát Minh, hắn đã biết được một cái bí cảnh thượng cổ tên là Sát Tâm Cổ Cảnh. Sát Tâm Cổ Cảnh là cơ duyên giúp Minh Chủ Quỷ Sát Minh quật khởi. Đối phương đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của bí cảnh, có được sát tâm kinh không có đầy đủ, mới trở thành sát thủ khét tiếng. Đối phương chạy trốn tới Mộc Tiết Thành, cũng là có ý định vượt qua những cửa ải tiếp theo của bí cảnh này, để mà một lần nữa quật khởi. Mà lối vào của sát tâm cổ cảnh nằm ở nơi sâu nhất bên trong Vong Hồn Nhai. Nhưng chỉ có người mang sát tâm mới có thể vào được bên trong sát tâm cổ cảnh. Giọng nói kia xúi dục, Tô Nguyên giết người mấy lần, nhưng mà Tô Nguyên kiên quyết không làm theo. Bất đắc dĩ, cái giọng nói kia đành phải đổi cách khác, bảo Tô Nguyên liên lạc với Phương Chỉ Hoa. Phương Chỉ Hoa mang theo sát tâm, đủ tư cách tiến vào bên trong sát tâm cổ cảnh, sau đó chia đôi chiến lợi phẩm. Phương Chỉ Hoa và Tô Nguyên bàn bạc hồi lâu, chuẩn bị kỹ càng rồi mới quyết định xông vào bên trong vong hồn nhai. Giọng nói kia nhận ra Phương Chỉ Hoa là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Nếu Phương Chỉ Hoa đạt được chỗ tốt rồi trở mặt, thì hắn ta có thể lấy cớ cứu Tô Nguyên để khống chế luôn cơ thể của Tô Nguyên. Nhưng Phương Chỉ Hoa lại không có ý định trở mặt gì, mà kể lại những thứ đạt được bên trong sát tâm cổ cảnh theo đúng giao kèo. Sát tâm cổ cảnh chắc là di tích do một cao thủ ám sát thời kỳ thượng cổ để lại, không có hậu nhân và truyền nhân, nên mới bố trí bí cảnh này, hy vọng có thể truyền lại y bát của hắn ta. Cổ cảnh chia làm ba cửa ải, ta khá may mắn đã vượt qua cả ba cửa ải rồi. Phương Chỉ Hoa nói rất đơn giản, nhưng mà Tô Nguyên có thể thấy trong mắt Phương Chỉ Hoa toát ra một cái vẻ sợ hãi khi nhắc tới ba cửa ải này. Rõ ràng không hề dễ dàng vượt qua đâu. Đây là sát tâm kinh, ta có thể tu luyện nên không đưa cho ngươi nha. Phương Chỉ Hoa lấy ra một cái quyển cổ kinh, chính là công pháp tu luyện của cái vị sát thủ thượng cổ kia. Ô được rồi, nếu sát tâm kinh là của ta thì linh thạch và công pháp khác ta sẽ chia cho ngươi 6 phần. Thật ra ta còn lấy được một thứ trong cổ cảnh, nhưng không biết là cái giống gì, trong ký ức truyền thừa cũng không có nhắc tới đâu. Ủa là cái gì vậy? Phương Chỉ Hoa lúc này mới cởi ra cái túi vải sau lưng, bên trong là một cái hộp băng dài 3 thước. Lúc này Tô Nguyên mới để ý tới cái túi vải sau lưng của Phương Chỉ Hoa, lúc xuống vực rõ ràng là không có mang theo. Hộp băng này không thể cất vào bên trong nhẫn trữ vật, còn có phong ấn nữa, không biết mở ra như thế nào. Nhưng theo như ký ức truyền thừa, thứ chứa bên trong hộp băng này có vẻ rất là trọng yếu đối với chủ nhân của cổ cảnh nha. Vậy người có biết đó là cái gì hay không? Tô Nguyên lúc này hỏi cái giọng nói bên trong cơ thể của hắn ta. Giọng nói kia im lặng, Tô Nguyên đoán chắc là giọng nói này không biết rồi, nên ngượng ngùng nói ra. Lục lão sư kiến thức uyên bác, chúng ta mang về hỏi Lục lão sư đi. À được rồi, cũng vừa dặn phải là hợp phụ huynh, chúng ta đừng có đi trễ. Phương Chỉ Hoa cũng rất tin tưởng vào Lục lão sư. Đối mặt với cái sự hợp lực của Cửu U giáo và Diệu Dương giáo, giáo chúng của Vô Tình giáo hoặc là bị bắt, hoặc là bị lục soát ký ức, hiệu sức rất là cao. Ba vị đại năng độ kiếp kỳ của hai giáo phái ngồi lại với nhau, chia sẻ thông tin tình báo. Thì giáo chủ của Diệu Dương giáo cười gượng. Tình hình phức tạp hơn chúng ta tưởng nha, không ngờ giáo chủ của Vô Tình giáo thật sự ta bắt cực băng nguyên này, mà như đối phương đang tìm kiếm thứ gì đó à. Không biết bây giờ đối phương ở đâu, nếu chúng ta chủ động tấn công, không chừng có thể là giải quyết được đối phương luôn. Mộ Bạch Y lấy một cái tập tài liệu vừa mới lấy được ra, đưa cho người của Diệu Dương giáo. Ta điều tra được có một cao thủ hóa thần kỳ rất là nổi danh tại Bắc Cực, biệt hiệu là Tiêu Giao Khách, là đệ tử của giáo chủ Vô Tình giáo à. Mà cái nơi Tiêu Giao Khách kia biến mất lần cuối cùng là ở Mộc Thiết Thành. Hoán hóa thần của bản giáo dẫn hơn 20 cao thủ nguyên anh kỳ đóng quân tại Mộc Thiết Thành rồi, có lẽ là biết Tiêu Giao Khách đang ở đâu nha. Mộ Bạch Y nói. Cuối năm, võ quán được nghỉ Tết. Trước khi nghỉ, ba cái vị lão sư quyết định tổ chức họp phụ huynh. Thứ nhất là để tổng kết kết quả giảng dạy, thứ hai là để cho phụ huynh đốc thúc con em mình đừng quên luyện quyền ở bên trong kỳ nghỉ. Mộ Dung Tiên Sinh vui vẻ đồng ý với ý kiến của ba vị lão sư, còn chủ động đề nghị trang trí võ quán, dâng đèn kết hoa ở bên trong bên ngoài võ quán, vô cùng náo nhiệt. Phụ huynh của Liễu Ngọc tới rồi, mời vào mời vào. Ba vị lão sư đứng ở cửa nhiệt tình chào đón các vị phụ huynh học sinh. Ôi, đây là Lục lão sư sao? Tiểu Ngọc nhà chúng ta thường xuyên nhắn tới ngài, nó rất thích cách dạy học của ngài nha. Đình Chiến nhà ta rất ít khi khen người khác, nhưng mà khi nhắc tới ngài, nó khen không dứt miệng luôn. Ồ, Lục lão sư, Mạnh lão sư, Tiết lão sư, ba vị đã là vất vả dạy dỗ hai đứa nhỏ này rồi. Không có gì, không có gì. Hey, mà Chỉ Qua đâu rồi? Lục Dương hỏi. Phương Chỉ Hoa sống ở nhà của Liễu Ngọc, sao không có đến cùng? Cha của Liễu Ngọc thở dài. Chỉ Hoa đi chơi với Tô Nguyên rồi, nói là sẽ về kịp cái buổi họp phụ huynh, bọn trẻ lớn rồi chúng ta cũng không quản được. Phương Chỉ Hoa và Tô Nguyên sao? Lục Dương hơi nghi ngờ, hai người này đi cùng nhau, e là không chỉ đơn giản để là đi chơi. Phụ huynh của Cung Sa, mời vào trong. Phụ thân của Cung Sa nhiệt tình nắm tay của Lục Dương. Lục lão sư đa tạ ngài, bệnh của con trai ta cuối cùng cũng khỏi rồi, chúng ta thật sự rất biết ơn ngài. Phụ mẫu của Cung Sa vừa nói vừa khóc, không ngờ hàn khí bên trong thể nội của Cung Sa lại là biến mất hoàn toàn. Hơn nữa Cung Sa còn có một cái thân thể cực kỳ cường tráng. À, không có gì, không có gì. Đó đều là việc ta nên làm. Lục Dương cố gắng rút tay ra. Hắn không quen tiếp xúc với những người quá nhiệt tình với mình. Phụ mẫu của Cung Sa lại quay sang cảm ơn Tiểu Hắc đang gác cổng. Trước khi đến đây, con trai ta nói với chúng ta, lúc trước khi nó gặp bọn buôn người, đó là do ngài dọ bọn chúng chạy. Đa tạ, đa tạ. Hắc Hóa Thần nghiêm túc nói, đó chính là việc của những người chính đạo chúng ta nên làm. Lục Dương tiếp tục chào hỏi các vị phụ huynh. Thạch Nhất, nhà ngươi đông người thật à? Lục Dương thấy có rất nhiều người đi theo sau Thạch Nhất. Ngoài phụ mẫu của Thạch Nhất, còn có người của Băng Giao tộc. Đông nghịch, giống như là đi dạo phố vậy. Tộc trưởng của Băng Giao tộc tiến lên nắm chặt tay của Lục Dương, vừa nói vừa khóc. Lục lão sư, cảm ơn ngài đã dạy dỗ cho Thạch Nhất. Ta chính là ngoại công của Thạch Nhất đây. Thật ra, chúng ta rất kỳ vọng vào Thạch Nhất, nhưng lại không biết nên bồi dưỡng nó như thế nào. May mà có ngài chỉ dạy. Ta tin tưởng rằng Thạch Nhất sẽ không phụ lòng mong mỏi của ngài. Mau chóng trưởng thành nhờ sự dạy dỗ của ngài, tộc ta sẽ cung cấp tài nguyên cho nó. Tộc trưởng của Băng Giao tộc còn muốn nói gì nữa đó, nhưng mà bị Băng Vũ che ngang rồi. Lục lão sư, cảm tạ ngài đã giúp gia đình chúng ta đoàn tụ. Ngài làm việc khiêm tốn, không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình. Ngài yên tâm, chúng ta không nói cho ai biết thân phận thật sự của ngài đâu. Cả nhà Thạch Nhất tiến vào bên trong võ quán. Những đứa trẻ khác và phụ mẫu của bọn chúng cũng lần lượt tới. Cảm ơn ba vị lão sư đã là dạy dỗ. Bây giờ con cái của bọn họ có thể đấm chết bọn họ. À không, đấm chết một con trâu chỉ bằng một quyền. Trong võ quán lúc này, các vị phụ huynh trò chuyện với nhau, khen ngợi ba vị lão sư không ngớt. Mộ Dung tiên sinh thì cười tai tán. Cái buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi. Sao mà hai cái tên tiểu tử Phương Chí Hoa và Tô Nguyên này vẫn chưa tới đây? Lục Dương lẩm bẩm, hai cái tiểu tử này đừng nên xảy ra chuyện gì à? Đang nói thì thấy Phương Chí Hoa đang cõng thứ gì đó, dẫn theo Tô Nguyên chạy tới đây, tốc độ rất nhanh. Phương Chí Hoa sợ muộn cái buổi họp phụ huynh, nên không che giấu tu vi nữa. Mau vào trong đi, chỉ còn chờ hai người các ngươi. Lục Dương để cho hai người vào bên trong võ quán, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắc Hóa Thần thì canh ở bên ngoài. Lục Dương nhìn các học sinh và phụ huynh, mỉm cười, hắn giọng một cái, nói bằng giọng điệu ôn hòa. Xin chào tất cả mọi người. Trước tiên, cho phép ta thay mặt các lão sư của lớp gửi cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các vị phụ huynh vì đã bớt chút thời gian quý báu tới tham dự cái buổi họp phụ huynh học sinh hôm nay. Việc ta có thể giảng dạy ở lớp này là do trùng hợp, cũng là do duyên phận. Ta tin rằng Tiết lão sư và Mạnh lão sư cũng có cùng cảm nhận. Trong thời gian qua, các em học sinh đã có những tiến bộ rõ rệt về mọi mặt. Điều này không thể tách rời sự nỗ lực của mỗi cái học sinh, cũng không thể tách rời cái sự ủng hộ và phối hợp của các vị phụ huynh đây. Năm mới sắp tới, hy vọng các em học sinh đừng chỉ lo ăn chơi đàn điếm trong dịp Tết mà quên đi luyện võ. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. Lục Dương rất ra dáng một cái lão sư nói năng đầu ra đấy. Kết thúc bài phát biểu trong thanh âm vỗ tay nhiệt tình của tất cả mọi người, có học sinh còn xúc động tới mức là khóc đóng lên. Buổi họp phụ huynh kết thúc, ba vị lão sư tụ tập lại với nhau. Mạnh Cảnh Chu vỗ vai Lục Dương. Nói cũng đa gì này nọ lắm à. Nói thật nghe, ở bán cần này cũng thoải mái ghê. Đúng là nơi tốt để hồng trần lịch luyện mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình đã là cảm hóa được lão Lục. Cứ xem, trước khi mình tới, lão Lục sống những ngày tháng gì, còn phải chiến đấu với tứ đại yêu vương và cả thú triều. Từ khi hắn tới bắc cực này, đã gần nửa năm, lão Lục không hề xuất thủ. Ngày thì dạy học, tối nghỉ ngơi, sống cuộc sống cực kỳ an nhàn. Buổi họp phụ huynh kết thúc, coi như là chính thức nghỉ Tết, học sinh và lão sư đều được nghỉ tới 2 tháng. Nghỉ Tết rồi, chúng ta tìm một cái nơi nào đó, chơi vui không? Cũng được nha, Lục Dương và Tiết Thập Lâu không có ý kiến ý cò gì. Ba người đang nói chuyện, Phương Chỉ Hoa và Tô Nguyên ôm cái hộp băng tới tìm Lục Dương. Lục lão sư, ngài có thể mở ra cái hộp băng này không hả? Lục Dương ngẩn người. Hoa văn chạm khắc bên trên hộp băng này rất là cổ xưa, chắc chắn không phải là phàm vật. Hai ngươi tìm thấy cái nẻ đâu vậy? Tô Nguyên cúi đầu không dám nhìn Lục lão sư. Là bọn ta nhặt được. Nói thật đi. Tôi nhặt được bên trong sát tâm bí cảnh dưới vong hồn nhai. Lục Dương gõ đầu hai đứa. Vong hồn nhai là nơi các ngươi có thể tới sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lão sư cũng không kịp cứu các ngươi đâu. Tô Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Giọng nói kìa, nói là an toàn mà. Ngươi nghe lời tên đó hay là nghe lời ta? Đương nhiên nghe lời lão sư rồi. Lục Dương dịu sắc mặt lại, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái hộp băng. Cảnh giới ba động của hắn hiện tại là hóa thần kỳ, không thể nhìn thấu được hộp băng. Mạnh Cảnh Chu và Tiết Thập Lâu lắc đầu, bọn họ lại chưa từng thấy qua cái loại hộp băng nào như vậy. Tiên tử à, ngươi... Thứ này trông giống như là của Lãnh Ngân Hương. Lãnh Ngân Hương là ai? Là một cái sát thủ, suốt ngày lạnh lùng, không bao giờ cười, cũng được coi là mỹ nhân nha, đứng cuối cùng trong thập đại mỹ nhân thượng cổ. Công pháp tu luyện của nàng này là sát tâm kinh, chú trọng sát tâm, tâm như giếng cổ, nhưng công pháp của nàng ta không bao giờ đại thành. Đứng cuối cùng trong thập đại mỹ nhân thượng cổ cũng đủ để gọi là giai nhân tuyệt sắc rồi. Sao lại không đại thành? Là do thiên phú không đủ hả? Không phải, là vì sát tâm kinh chú trọng cái sự vô tình và lạnh lùng, nhưng trong một cái nhiệm vụ ám sát kia, nàng ta lại là phải lòng Dương Không Động. Tuy rằng nàng này luôn nói mình không thích Dương Không Động, nhưng mà tiến độ tu luyện của công pháp lại không thể gạt được người. Nàng ta thật sự đã là yêu Dương Không Động rồi. Dương Không Động chẳng phải là cái người kết hậu cung Kim Đan sao? Đúng vậy nghe. Bất Hủ Tiên Tử dùng tiên thức xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong ấn của hộp băng. Để ta xem bên trong hộp băng này có gì. Là một cái cánh tay. Một cái cánh tay. Vẻ mặt của Lục Dương càng lúc càng đặc sắc rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, Bất Hủ Tiên Tử đã nói Dương Không Động có rất nhiều thê thiếp, cuối cùng hậu cung loạn nên đối phương mới bị các thê thiếp mình phân thay. Lãnh Ngân Hương là một trong số những thê thiếp đó, việc cướp được một cái cánh tay của đối phương hình như cũng là không khó à. Bên ngoài không gian tinh thần, hộp băng này có chút cổ quái rồi, để trong tay các ngươi không an toàn, cứ để ta giữ hộ cho. Lục Dương ôn thanh nói. Giọng nói bên trong cơ thể của Tô Nguyên cười lạnh, đã biết cái tên họ Lục này không phải là người tốt mà, chắc chắn đã nhận ra đây chính là bảo bối, chỉ là kiếm cớ để chiếm làm của riêng thôi. Tiểu tử Tô Nguyên này đúng là ngây thơ, hộp băng này rõ ràng không tầm thường, nên cất giấu cẩn thận, vậy mà lại lấy ra một cách dễ dàng như thế, đúng là tự chuốc họa vào thân. Tô Nguyên và Phương Chỉ Hoa cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ là liên tục nói vâng dạ. Vậy Lục lão sư, Tiết lão sư, Mạnh lão sư, hẹn gặp lại vào năm sau. Hai người chào tạm biệt, các học sinh và phụ huynh cũng lần lượt rời khỏi võ quán. Võ quán được trang trí rực rỡ, chỉ còn lại ba vị lão sư và Mộ Dung tiên sinh. Hộp băng này thật là đẹp à. Ti Tiết Thập Lâu không biết bên trong hộp băng có gì, nhưng không ảnh hưởng tới cái việc hắn thấy hộp băng này rất đẹp. Những hoa văn tuyệt đẹp bên trên hộp băng như là đang kể về một cái truyền thuyết xa xưa nào đó, rất cổ kính và trang trọng. Tiết Thập Lâu lấy hộp băng của mình ra so sánh, trên hộp băng của hắn cũng có hoa văn rất là phức tạp, nhưng so với cái hộp băng mà Phương Chỉ Hoa mang tới thì vẫn là kém hơn một phần. Lúc này, tại bên trong một tòa mật thất, một cái đôi mắt chậm rãi mở ra, lóe lên một cái vẻ khác lạ. Không ngờ ta còn chưa tìm tới cánh tay của mình, mà cánh tay của ta lại tự tìm tới một tiết thành rồi. Đúng là thiên ý sao? Một đạo thân ảnh cao lớn đứng dậy, mang theo nụ cười khó hiểu. Buổi họp phụ huynh kết thúc, Hoắc Hóa Thần, người vẫn luôn căng thẳng, ngáp dài một cái, thả lỏng tâm thần. Những bông tuyết lớn rơi xuống đầu của hắn ta, bị hắn ta phủi đi. Hoắc Hóa Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Tuyết lại rơi rồi. Không được, không được ngủ gật. Mình đang ở bên ngoài, đại diện cho bộ mặt của võ quán, phải là giữ vững tinh thần. Nghĩ vậy, Hoắc Hóa Thần giữ vững tinh thần, đứng nghiêm túc. Tiểu Hắc nè, nghe thấy có người gọi mình, Hoắc Hóa Thần giật mình, giọng nói này nghe có chút quen quen. Ngay sau đó, hắn thấy ba người đi tới từ góc đường. Một cái trong đó chính là giáo chủ của hắn, Mộ Bạch Y, trì giáo chủ của Diệu Dương giáo và đại trưởng lão Liễu Trấn. Sao cả ba vị độ kiếp kỳ của hai giáo phái đều tới đây rồi? Bởi kiến giáo chủ. Hoắc Hóa Thần kích động quỳ rạp xuống, nhưng mà bị Mộ Bạch Y dùng pháp lực đỡ dậy. Được rồi, ở đây nhiều người, không cần phải đa lễ. Dạ. 20 tên tiểu đệ Nguyên Anh Kỳ cũng nhận thấy động tĩnh bên này, chạy tới đây. Tuy không thể để cho Mộ giáo chủ nhớ mặt bọn họ, nhưng mà để lại chút ấn tượng cũng là tốt rồi. Giáo chủ tự mình đến thị sát công việc, xem ra cái việc đi theo lão đại tới Bắc Cực Băng Nguyên đúng là rất có lợi. Mộ Bạch Y phẩy tay, bảo cái đám giáo chúng Nguyên Anh Kỳ lui ra ngoài. Xem ra ngươi làm việc ở đây rất tốt. Nghe nói manh mối của Vô Tình giáo là do ngươi phát hiện ra sao? Ồ, giáo chủ ngài quá khen rồi, thuộc hạ chính là tình cờ phát hiện ra. Tình cờ cũng chính là vận khí. Nếu ngươi vẫn ở một tiết thành này, vậy ngươi có biết Tiêu Giao Khách đi đâu không? Tiêu Giao Khách hả? Hắc Hóa Thần hơi khó hiểu, không biết tại sao giáo chủ lại đột nhiên hỏi tới Tiêu Giao Khách. Tuy rằng Tiêu Giao Khách là cường giả hóa thần kỳ mạnh nhất Bắc Cực Băng Nguyên, nhưng cũng không đáng để ba vị độ kiếp kỳ đích thân tới hỏi thăm. Hắn cúi đầu chắp tay thành thật trả lời. Ồ, khởi bẩm giáo chủ, mấy hôm trước Tiêu Giao Khách đúng là có xuất hiện ở đây, còn chọc giận Mã Phó thành chủ trong thành. Nhưng mà Tiêu Giao Khách rất có bản lĩnh, Mã Phó thành chủ phong tỏa thành trì 10 ngày, đào ba thước đất, cũng không tìm được tung tích của đối phương đâu. Tiêu Giao Khách từng tuyên bố sẽ là trả thù Mã Phó thành chủ, nhưng qua lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy Tiêu Giao Khách xuất thủ, chắc là chỉ nói miệng cho vui, không còn dám trêu chọc Mã Phó thành chủ nữa, nên đã rời khỏi Mộc Thiết Thành rồi. Hả? Rời khỏi rồi sao? Mộ Bạch Y suy nghĩ. Phiền phức à, bây giờ chỉ còn manh mối duy nhất về giáo chủ của Vô Tình Giáo này, vậy mà lại bị đứt đoạn. Hai giáo phái đã đắc tội với Vô Tình Giáo thì phải diệt cỏ, diệt tận gốc. Nếu không giải quyết được giáo chủ của Vô Tình Giáo, bọn họ sẽ là không yên lòng. Đại trưởng lão của Diệu Dương Giáo, Liễu Trấn hừ lạnh một tiếng. Không có thu hoạch gì, uống còn một chén rồi. Đột nhiên, Mộ Bạch Y giật mình, cảm thấy có người đang tỏ ra sát khí. Hắn nhìn theo hướng đó, nghiêm nghị quát. Kẻ nào? Trong trời tuyết lớn, một cái đạo thân ảnh cao lớn đang đi về phía này, khóe môi nở ra một cái nụ cười khó hiểu, không biết là cười lạnh hay là đang cười nhạo đây. Không ngờ, thật không ngờ, thì ra đồ vật của ta lại rơi vào trong tay của hai giáo phái các người à. Trong mắt của đạo thân ảnh này lóe ra một cái tia lạnh lẽo, cánh tay chính là một bộ phận thân thể của hắn ta. Chỉ cần cánh tay nằm bên trong phạm vi cảm ứng của hắn, cho dù có bị hợp băng phong ấn, hắn vẫn có thể cảm nhận được vị trí mơ hồ của cánh tay. Hắn đi theo cảm ứng tới đây, cảm thấy cánh tay của mình đang ở trong võ quán hổ khiếu này. Mà Mộ giáo chủ, Trì giáo chủ và Liễu Trấn đại trưởng lão cũng là ở đây. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy? Chắc chắn hai cái giáo phái này đã tìm thấy cánh tay của chính mình, dùng nó làm mồi nhử để dụ mình ra mà. Con mẹ nó thật nực cười, bọn họ lại dám tính toán mình sao? Ủa, thành chủ? Nhìn thấy thân ảnh kia, Hắc Hóa Thần kinh ngạc. Người đến lại là thành chủ của Mộc Tiết Thành. Thành chủ sao? Không, đối phương chỉ là đang giả dạng thành chủ của Mộc Tiết Thành. Ba cái người độ kiếp kỳ Mộ Bạch Y chậm rãi tiến về phía thân ảnh, vẻ mặt ngưng trọng. Thành chủ của Mộc Tiết Thành là cường giả có tiếng tại Bắc Cực Ban Nguyên này, nhưng chỉ tu vi hợp thế kỳ đỉnh phong, không thể nào tới gần chúng ta mà không hề bị phát hiện, đúng không hả? Dương giáo chủ. Dương giáo chủ? Dương giáo chủ của Vô Tình Giáo sao? Hắc Hóa Thần giật cả mình cả lâm luôn. Hóa ra thành chủ của Mộc Tiết Thành là Dương giáo chủ của Vô Tình Giáo à? Mộ Bạch Y, cũng được đó. Trong Thầm Giáo, ta coi trọng nhất là Bất Hủ Giáo, thứ hai là Cửu U Giáo cả người. Sau khi Tần Hạo Nhiên chết đi, Cửu U Giáo không những không sụp đổ, mà còn ngày càng lớn mạnh với sự lãnh đạo của người. Dương giáo chủ cười khẽ, giọng điệu ôn hòa như là đang nói chuyện với lão bằng hữu. Đột nhiên, giọng điệu của hắn trở nên lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Nhưng đó cũng không phải là lý do để các người có thể tính kế ta. Các người thật sự cho rằng đại hạ xếp bốn giáo phái ngang hàng nhau thì các người đủ tư cách ngồi ngang hàng với ta sao? Một cái đám không biết trời cao đất rộng. Người thật sự quá cuồng giống rồi. Liễu Trấn là người đầu tiên không nhịn được nữa, xuất thủ trước. Trong ba vị độ kiếp kỳ của hai giáo phái này, Mộ Bạch Y và Trì giáo chủ đều là độ kiếp kỳ vừa mới tấn thăng, chỉ có mình hắn ta là độ kiếp kỳ lâu năm, hơn nữa còn có tu vi độ kiếp trung kỳ. Đã nhất hoành không? Trên đầu của Liễu Trấn xuất hiện một cái vầng mặt trời đỏ rực, nhiệt độ tăng vọt trong nháy mắt làm tan chảy cả tiết băng. Khoan đã, đừng có xuất thủ, lên không trung mà đánh, Lục Dương và Mạnh Cánh Du còn bên trong. Mộ Bạch Y không ngờ Liễu Trấn lại nóng nảy như vậy, nói đánh là đánh à. Lục Dương và Mạnh Cánh Du đều ở bên trong võ quán, nếu làm hai người bị thương thì sẽ bị Vấn Đạo Tông và Mạnh Gia liên thủ truy sát. Nhưng khi Mộ Bạch Y nói ra thì đã muộn rồi, mặt trời đã là thành hình. Chiếc mài tiên trưởng! Dương giáo chủ lúc này hét lớn, thân hình mơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Liễu Trấn, vỗ một chưởng vào bụng của Liễu Trấn, mặt trời bị đánh cho tàn rã. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 198 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 199 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.